Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 898. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái quái gì, còn phải đưa người về ải, nhưng nghĩ lại cũng phải. Không thì lỡ xảy ra chuyện gì tôi còn phải chịu trách nhiệm. Tôi nhanh chóng nuốt miếng thịt bò cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên, Giang Vũ Vi chống tay lên cằm, đã hơi ngấm rượu rồi, còn Mạnh Tử Nhân thì mặt đỏ bừng, đứng còn không vững. Tôi vội vàng kêu lên, đừng uống nữa, tất cả đều đừng uống nữa. Mấy chai rượu trên bàn này, nồng độ cồn chắc cao lắm đây, uống như thế này không phải là tự tìm đường chết sao? Thích Trần Dập Nhiên đến vậy ư? Nhớ lại kiếp trước khi tôi bị Giang Vũ Vi làm tổn thương đến mức tan nát cõi lòng, tôi còn không dám liều mạng uống như thế này. Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu tình yêu của mình dành cho Giang Vũ Vi ở kiếp trước có đủ sâu đậm hay không. Mạnh Tử Nhân cầm ly rượu, say khướt vẫn còn muốn đổ vào miệng. Không, không được, tôi không thể thua cô ta. Tôi vội vàng đứng dậy giật lấy ly của cô ta quấy đòi giật lại, bị tôi vỗ vào tay một cái. Mạnh Tử Nhân, cô say mềm rồi, mau về nhà ngủ đi. Giang Vũ Vi cúi đầu uống rượu, ngón tay thon dài khẽ xoay ly rượu, vẻ mặt như thể chuyện không liên quan đến mình. Mạnh Tử Nhân mắt đỏ hoe, rưng rưng đáng thương nhìn tôi, vẻ mặt thất vọng. Anh Diệp Thu, em muốn, tôi không muốn lằng nhằng với kẻ say rượu. Trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, nói cho tôi biết nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Giang Vũ Vi bỗng ngừng xoay ly rượu, ngẩng đầu nhìn tôi. Mạnh Tử Nhân lẩm bẩm, còn chưa nói rõ được gì, Lý Ninh Tô đã đột ngột đứng dậy, giật Mạnh Tử Nhân từ tay tôi, cười híp mắt nói. Em biết nhà cô ấy ở đâu, anh rể đưa chị Giang về đi. Cô ta không đợi tôi đồng ý, trực tiếp khoác tay Mạnh Tử Nhân lên vai, nửa ôm nửa đỡ cô ấy loạng choạng bỏ đi vừa lẩm bẩm. Đi đi đi, đáng lẽ phải đi sớm rồi, hai chúng ta là kỳ đà cản mũi. Tôi đứng sững tại chỗ, cúi đầu nhìn người phụ nữ má đỏ ửng bên cạnh. Cô ta cúi đầu, lại tự rót cho mình một ly rượu, vừa định uống thì đã bị tôi giật lấy. Vẫn còn uống à, không sợ tự uống vào bệnh viện sao? Còn đi được không, hay tôi gọi xe cho cô? Giang Vũ Vi ánh mắt lạnh nhạt, một tay khác chống thẳng vào cằm, ngẩng đầu nhìn tôi. Không đi được, anh đưa tôi về. Nhìn dáng vẻ cô ta có vẻ khá bình thường, nhưng nhìn kỹ thì thân thể đang lắc lư, đoán chừng là đã say khướt rồi. Khóe miệng tôi giật giật, móc điện thoại ra. Tôi gọi thư ký Lý đến, để anh ấy đưa cô về đi. Giang Vũ Vi sắc mặt trầm xuống. Anh không đưa tôi về. Tôi vừa tìm số của thư ký Lý, vừa chậm rãi nói. Giám đốc Giang, cô có phải quên rồi không? Chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi, hôm qua còn cãi nhau nữa. Cứ làm như chưa ly hôn vậy, dây dưa không dứt với người yêu cũ thì ra thể thống gì chứ. Hơn nữa, Giang Vũ Vi hễ uống rượu là đau dạ dày, tối nay cô ta uống nhiều như vậy, ai mà biết có cần người chăm sóc hay không, giao cho thư ký Lý là vừa hay, anh ấy làm thêm còn có thể kiếm chút tiền ngoài. Giang Vũ Vi không vui, một tay nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt sâu thẳm lại mờ mịt nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu anh muốn gọi điện, thì gọi cho Cố Mạnh Mạnh đi. Tôi không muốn lằng nhằng với kẻ say rượu này, muốn rút điện thoại về, nhưng cô ta nắm chặt cứng, tôi đành bất lực nói. Buông ra, tôi gọi điện cho cô ấy làm gì? Giọng cô ta khàn đặc, mang theo vẻ ngang ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi điện nói với cô ta, đừng mơ mộng nữa, dù chúng ta đã ly hôn, cô ta cả đời này cũng đừng hòng gả cho anh. Anh sẽ không yêu cô ta, hai người không có cửa đâu. Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Giang Vũ Vi. Cô bị điên à? Trách Trương.